Chương 657, muốn chiến thiên đạo. Mặc kệ là 30 vạn vấn đạo tông đệ tử điên cuồng rời đi, vẫn là theo Khương Vân trong tay bay ra tông chủ ấn cùng tông chủ giới. Mặc dù Hải Trường Sinh đối với đây hết thảy đều biết rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có đi ngăn cản. Hắn đứng tại trên mặt biển, trong hai mắt có hai đạo quang hoa sáng lên, thể nội càng là truyền ra như là như sấm sét tiếng oanh minh. Mặc dù Khương Vân sinh tử yêu ấn không có hoàn thành, nhưng là phong yêu ấn lại là đạo in dấu xuống, uy lực vẫn như cũ tồn tại, cho dù là Hải Trường Sinh, cũng cần tìm chút thời giờ mới có thể phá vỡ. Tông chủ ấn cùng tông chủ giới, hai thứ này đại biểu cho vấn đạo tông tông chủ thân phận chi vật, vẽ ra trên không trung hai đạo quang mang về sau, chuẩn xác không sai đã rơi vào Lam Hoa Chiêu trong tay. Gắt gao cầm hai thứ đồ này, Lam Hoa Chiêu chỉ cảm thấy nặng như vạn tấn, hai tay đều không cầm được run rẩy. Tấm kia trên khuôn mặt già nua càng là nước mắt tuôn đầy mặt, một bên chạy, trong miệng một bên thì thào nói, tông chủ, chúng ta chờ ngươi, ngươi khẳng định hội sẽ bình an trở về bởi vì chỉ có ngươi, mới là ta vấn đạo tông các đệ tử trong lòng tông chủ bao quát Khương Vân ở bên trong, vấn đạo tông tổng cộng trải qua 36 nhậm tông chủ. Mặc dù Khương Vân trở thành tông chủ thời gian ngắn nhất, nhưng là hắn là tại vấn đạo tông thời điểm khó khăn nhất trở thành tông chủ, mà lại hắn là toàn bộ vấn đạo tông trả giá, cũng là nhiều nhất. Hiện tại, thậm chí đều muốn trả giá chính hắn sinh mệnh cho nên, Lam Hoa Chiêu thời khắc này ý nghĩ, cũng là xuất phát từ nội tâm, càng là các đệ tử cùng chung ý tưởng. Nhìn xem từ từ đi xa vấn đạo tông đệ tử, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ thoải mái. Phu phu một tiếng, thân thể của hắn QNZ rốt cục tại bay ngược ra mấy ngàn trượng cự ly về sau, trung điệp đã rơi vào nước biển bên trong, văng lên vô tận bọt nước. Đợi đến hắn chật vật theo trong biển đứng lên thời điểm, trước mặt cũng theo đó xuất hiện Hải Trường Sinh thân ảnh. Hải Trường Sinh trong hai mắt phong yêu ấn đã biến mất, trên mặt cũng là khôi phục lúc trước lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, cho dù ta vô pháp Trường Sinh bất tử, nhưng ta khẳng định sẽ sống. So ngươi lâu tại Hải Trường Sinh nói chuyện đồng thời, Khương Vân nhất hầu đột nhiên siết chặt, liền như là có một bàn tay vô hình trưởng bóp lấy hắn cổ, đem hắn sinh sinh xách lên. Nhưng mà Khương Vân lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, nhìn chằm chằm Hải Trường Sinh lạnh lùng cười nói, ngươi không phải hy vọng nở dê ta có thế mượn tới càng nhiều thiên chi lực sao? Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân vốn là yếu ớt sinh cơ đột nhiên lần nữa tăng nhanh trôi qua, gần như biến mất, có thể dùng giờ này khắc này, đứng tại Hải Trường Sinh trước mặt, tựa như là một cỗ thi thể. Nhưng là Khương Vân tóc lại là thật cao vung lên, toàn thân quần áo càng là không gió mà bay, một cỗ càng thêm khí tức cường đại, theo cái kia như là thi thể trên thân thể bộc phát ra. Khí tức hóa thành cuồng phong, quét sạch qua cái này vô tận giới hải theo phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn thất bại, để Khương Vân lại không còn có thể vận dụng át chủ bài. Mà vì để tất cả vấn đạo tông đệ tử có thể sống sót, hắn rốt cục thi triển ra 5 lần tế thiên 5 lần tế thiên, đã siêu việt Khương Vân mức cực hạn có thể chịu đựng, từ đó để hắn sắp gặp tử vong. Trong cơ thể hắn vốn nên vô cùng tràn đầy mệnh hỏa, bây giờ càng là chỉ còn lại có một viên nho nhỏ hỏa tinh. Mà 10 hơi về sau, viên này hỏa tinh liền sẽ triệt để dập tắt. Đây cũng chính là Khương Vân tại 5 lần tế thiên trạng thái phía dưới có khả năng kéo dài thời gian ẩm theo toàn thân khí tức tăng vọt. Khương Vân đột nhiên xuất thủ, đồng dạng một cái bóp lấy Hải Trường Sinh cổ, tia tử khí vờn quanh trong hai mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hải Trường Sinh, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng là luôn có một ngày, ngươi sẽ chết tại ta Ngũ Sơn đảo những cái kia sống sót sinh linh chi thủ. Dầm dầm dầm tại Khương Vân trong thanh âm, hắn trong đan điền hết thảy, mặc kệ là kia chi nở tòa phúc địa, vẫn là chi nở loại động tiên, tất cả đều đột nhiên bắt đầu bành trướng, phát ra hoanh minh tiếng vang. Tự bạo Khương Vân rất rõ ràng, dù là chính mình 5 lần tế thiên về sau đạt được thực lực, QNZ vẫn như cũ không phải là Hải Trường Sinh đối thủ, sở dĩ, chỉ có tự bạo, mới có thể đối phó Hải Trường Sinh. Thậm chí, cho dù tự bạo, QNZ giết không biển chết Trường Sinh. 5 lần tế thiên về sau, Khương Vân thực lực mặc dù còn chưa tới nơi thiên hữu cảnh, nhưng là cự ly thiên hữu cảnh cũng là đã đến gần vô hạn. Mà ở loại tình huống này phía dưới tự bạo chỗ sinh ra, lại là đủ để bước qua thiên hữu cảnh cái này đạo môn hạng, đủ để cho Hải Trường Sinh thụ thương. Đây chính là Khương Vân mục đích Hải Trường Sinh một khi thụ thương, tự bất lực lại đi truy sát vấn đạo tông đệ tử. Đương nhiên, đây hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là Khương Vân phỏng đoán, cũng là hắn chỗ hy vọng có thể đạt tới hậu quả. Mặc dù hy vọng NG chưa chắc sẽ trở thành sự thật, nhưng là tại bây giờ tình huống phía dưới, hắn QNZ không có biện pháp nào khác, sở dĩ, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đánh cược một lần. Đối mặt giờ phút này Khương Vân tự bạo, Vương Lâm trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Giống như hắn lại không ra tay, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là giống như xuất thủ, chính mình thất trách chi tội liền có thể sẽ bị phát hiện. Mà mặc kệ là cổ bất lão, vẫn là đạo thần điện, đều là hắn căn bản là không có cách chống lại, cũng đắc tội không tầm thường tồn tại. Còn như Hải Trường Sinh trên mặt, lại vẫn không có chút nào biểu lộ, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, trơ mắt nhìn Khương Vân khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời, đống kia tích giống như núi nặng nghề mây đen, lại là đột nhiên điên cuồng phun trào. Chớp mắt chi gian, vô số mây đen ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, nhanh như thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chộp tới Khương Vân cùng Hải Trường Sinh. Theo cái bàn tay này xuất hiện, Hải Trường Sinh kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt rốt cục có một tia biến hóa trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, liền nghe đến đồng một tiếng, hắn bị Khương Vân bóp cổ thân thể vờ y ma nổ ra, hóa thành nước biển, đã rơi vào trong biển. Mà ngay sau đó, toàn bộ giới hải phát ra điên cuồng gào thét, mặt biển kịch liệt sôi trào phía dưới, kia vô tận trên mặt biển, thình lình nổi lên Hải Trường Sinh khuôn mặt, đồng thời mở miệng lên tiếng nói, "Thiên đạo, ngươi rốt cục xuất thủ." Nhìn xem theo chính mình khe hở bên trong không ngừng trượt xuống nước biển, nhìn xem dưới thân tấm kia gần như vô biên vô tận cự đại gương mặt, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sầu thảm, bởi vì cho đến lúc này, hắn mới hiểu được tới, từ đầu đến cuối, chính mình chiến vợ âm y ma vẹn vẹn chỉ là Hải Trường Sinh một cái phân thân nguyên lai, chính mình vẫn là thật to đánh giá thấp Hải Trường Sinh thực lực. Nếu như hắn thật muốn giết mình, căn bản không cần tốn nhiều sức, mà hắn sở dĩ cố ý dùng cái phân thân cùng mình chiến đấu đến bây giờ, hắn mục đích thực sự, cũng không phải là chính mình, mà là thiên đạo giới Hải Chi Linh, muốn chiến thiên đạo mà chính mình, bất quá chỉ là một con cờ, một viên căn bản là không có cách quyết định chính mình vận mệnh, mặc cho cái này hai đại cường giả bài bố con cờ. Âm ầm cái kia mây đen chi thủ từ trên trời giáng xuống, vô cùng to lớn khí tức, đem giới hải mặt biển đều sinh sinh ép xuống. Mà Hải Trường Sinh cũng là tại thoại âm rơi xuống về sau, vô số nước biển điên cuồng ngưng tụ, đồng dạng huyễn hóa ra một tay nắm, nên hướng mây đen chi thủ. Khương Vân, ngay tại hai bàn tay ở giữa, Khương Vân trên mặt đau thương chi sắc càng đậm. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là mục đích của hắn không có đạt tới, vấn đạo tông đệ tử vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng thiên đạo có thể giết Hải Trường Sinh, bất quá, cũng may, hết thảy đều kết thúc sư phụ, đệ tử không hiểu ra ra. Vân Hoa Tử muốn đi hít một hơi thật sâu, Khương Vân nhắm mắt lại, hắn trong đan điền phúc địa động thiên, tính cả thân thể tất cả khí quan tất cả đều bành trướng đến cực hạn. Mắt thấy cái này hai bàn tay sẽ va chạm đến cùng nhau thời điểm, tại cái này điên cuồng giới hải bên trong, lại là đột nhiên có một cái thanh âm khác vang lên, không nên giết hắn.